người chơi hung mãnh. Chương 661, tân sinh, 6K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này đến từ trong chiến xa hàng trăm hàng ngàn chủng tộc đơn vị. Bọn chúng tại não trùng xuất lĩnh phía dưới, hướng về tạo vật chủ quỳ bái. Lý Ngang thức tỉnh, tại còn lại người không nghe được trong kênh nói chuyện, ngàn vạn chủng tộc điên cuồng ca tụng lấy tạo vật chủ trở về. Giờ này khắc này, hắn chính lơ lửng tại cỗ xe chỗ sâu, thông qua tay chân thân thể bên trong dọc theo thực vật dây leo, khống chế Leviathan chiến xa. Vừa rồi kia đoạn lời nói xác thực là chính hắn biên soạn. Nhưng đọc lên đoạn văn này cũng giao phó tình cảm, lại là não trùng. Não trùng là binh khí sinh vật danh sách bên trong một loại cực kỳ kỳ lạ tồn tại. Không giống với cấp thấp nhuyễn trùng, bọn chúng có hoàn chỉnh sinh vật đại não, có thể tiến hành trình độ nhất định phức tạp suy nghĩ, thậm chí có được độc lập ý thức. Tuyệt đại đa số não trùng đều là Lý Ngang từ sinh Nam Vương trong mộng cảnh mang ra. Cũng có một bộ phận là Lý Ngang về sau dùng con thỏ, heo các loại gia súc đại não chế thành. Cao đẳng sinh vật có trí khôn đại não, rõ ràng muốn so con thỏ não càng thêm linh mẫn mau lẹ. Càng là thông minh đại não, liền càng có thể bảo lưu lại khi còn sống càng nhiều ký ức. Phối hợp sinh vật mẫu bản cải tạo, khiến cho trở thành máy móc khô khan. Cuồng nhiệt sùng bái Lý Ngang, tín đồ chi não. Mỗi khỏa tín đồ chi não đều có thể là Lý Ngang cung cấp phi thường yếu ớt thần lực, hình thành thần lực kết nối. Khi tất yếu, Lý Ngang có thể thông qua kết nối siêu không chế từ xa. Tín đồ chi não cũng chính là não trùng túc chủ. Não trùng đã là tín đồ, lại là thần lực kết nối trung tâm, cũng là Lý Ngang dùng để khống chế càng nhiều binh khí sinh vật tín hiệu tiết điểm. Bất quá cho tới nay, Lý Ngang đều không có buông ra đối não bầy trùng thể hạn chế. Bọn chúng trí lực trình độ bị ước thúc tại cực thấp hạn độ. Lẫn nhau ở giữa cũng không cho phép câu thông. Không cách nào độc lập tiến hành phức tạp lao động. Chỉ có thể làm một chút giám sát nhuyễn trùng lao công làm việc, hiệp trợ phong hậu quản lý bầy ong loại hình cấp thấp công việc. Nguyên nhân rất đơn giản. Phong hậu là Lý Ngang một tay bồi dưỡng ra được. Hắn có vô số loại biện pháp khống chế bầy ong, hoặc là để bầy ong tự hành giải thể. Nhưng một đời não trùng sử dụng lại là ngoại lai sinh vật đại não, mà lại là sinh vật có trí khôn đại não. Giải phóng não trùng trí lực mang ý nghĩa Lý Ngang có thể nhẹ nhõm có được đại lượng cao trí tuệ lao lực. Đồng dạng, cái này cũng mang ý nghĩa không biết phong hiểm. Trí lực thúc đẩy sinh trưởng suy nghĩ, suy nghĩ sinh ra ý chí, ý chí khát vọng độc lập, độc lập thì cần truy cầu tự do. Hoàn mỹ tạo vật cuối cùng rồi sẽ thắng qua tạo vật chủ. Kình ca tổ chức nhiều sợ hãi mang theo ác ý siêu trí tuệ nhân tạo. Lý Ngang liền càng lo lắng đến từ não trùng tự do ý chí phản loạn. Thẳng đến vừa rồi, tại cái này có thể tùy thời vỗ mông rời đi kịch bản thế giới bên trong, hắn mới phóng ra thí nghiệm tính chất một bước. Hắn đem Striker chiến xa hòa hợp nhiễu sóng sinh vật, giải phóng con nào đó may mắn não trùng trí lực hạn chế. Đương nhiên là có hạn độ, chỉnh thể trí lực trình độ ước chừng tương đương với chó lông vàng. Để cái này não trùng phụ trách thống ngự nhiễu sóng trong chiến xa mấy trăm con hạ cấp trùng tộc. Cái này não trùng đến từ sinh Nam Vương trong mộng cảnh một vị nào đó sơn tặc. Hắn nguyên bản ký ức cùng ý chí đã sớm tại vô số lần tẩy não bên trong triệt để ma diệt, hoàn toàn thành Lý Ngang thấp trí cuồng tín đồ. Hiện tại trí lực trên hạn chế bị giải trừ, nó cung cấp cho Lý Ngang thần lực bỗng nhiên dâng lên. Đương nhiên vẫn là thấp hơn nhiều nhân loại bình thường. Cái này côn trùng có trí khôn về sau, kiện thứ nhất làm sự tình không phải suy nghĩ mình là ai, mình ở đâu, mà là hướng thấp trí thời kỳ đồng dạng, thét lên ca ngợi từ bản thân đối vạn vật quy nhất huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ vô thượng tôn sùng. Lấy nó trước mắt trí lực trình độ cũng nghĩ không ra cái gì tốt từ nhi. Cơ bản cũng là a tạo vật chủ a loại hình loạn mã. Kém xa tiêu thức đông đảo cầu vồng cái giám. Lý Ngang còn là lần đầu tiên cùng mình cực đoan fan cuồng liên hệ. Thế giới hiện thực bên trong chán ghét hắn, người xa so với thích hắn nhiều người được nhiều. Trong chốc lát đành phải dùng lãnh khốc thần lực ba động đánh gãy cái này não trùng bừa bãi ca tụng. Gọn gàng dứt khoát nói cho nó biết. Tên của nó gọi là Leviathan. Hiện tại, lập tức, bắt đầu thao túng cỗ xe. Não trùng là cao cấp binh khí sinh vật. Thấp trí tệ thời điểm liền có thể bằng vào sinh vật bản năng. Cân đối không cùng loại nhuyễn trùng công việc. Bây giờ trở nên cao trí tuệ. Càng thêm có thể làm cho trăm ngàn nhuyễn trùng nghe theo chỉ lệnh. Ốc sên hình dạng não trùng nghe được tạo vật chủ phân phó sau không dám do dự. Dựa theo sinh vật bản năng, vươn kéo dài dây thần kinh buộc, tiếp nhận tiến vào cái khác nhuyễn trùng thân thể. Giống như là bình thường sinh vật đại não đồng dạng, bắt đầu đối tất cả nhuyễn trùng hạ đạt chỉ lệnh. Cả trong cả quá trình, Lý Ngang vẫn luôn đang tiến hành quan sát. Não trùng không hổ là trời sinh tin tức tiết điểm. Chỉ huy lên đại quy mô cấp thấp đơn vị thuần thục trình độ chỉ so với Lý Ngang thấp một chút. Trùng tộc ở giữa đặc hữu tin tức truyền lại phương thức. Thông qua thần kinh tiếp nhận, để não trùng tại trong chớp mắt minh bạch tất cả vũ khí sinh vật chức năng. Tác dụng cùng có thể hao tổn. Cũng dựa theo Lý Ngang thần lực ba động chỉ thị, chu tính chung quy hoạch lên mỗi cái khí quan năng lượng cung ứng. Để đài này tân sinh Leviathan tại thần lực tầm bổ hạ cân đối trưởng thành. Lúc này Leviathan chỉ có một thân lực lượng cường đại. Nhưng các bộ phận ở giữa cũng không cân đối. Lý Ngang chỉ là chuyển vận thần lực. Duy trì chiến xa cao tốc vận chuyển đã cực kỳ không dễ dàng. Chỉ có thể để não trùng tiếp tục điều chỉnh thử chiến xa. Kích hoạt bộ phận, não trùng toàn bộ hành trình bảo trì yên lặng. Nhưng ở thần lực tinh thần mạng lưới bên trong, nó nhưng biểu hiện ra dị thường phấn khởi trầm mặc, có loại đi vào trang nghiêm thần điện, không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể điên cuồng quỳ bái đến biểu đạt trong lòng kích động cảm giác. Ông, vô hình vô chất năng lượng ba động lấy chiến xa làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán, nhỏ bé bụi bặm chấn động mà lên, ngắn ngủi đình trệ tại không trung. Tựa như sương mù, yên tĩnh, im ắng, không khí phảng phất bị rút ra bình thường. Dung không được bất luận cái gì tiếng vang. Giữa thiên địa, chỉ còn lại nhiễu sóng chiến xa tiếng động cơ. Phanh, phanh, phanh, nặng nề, hữu lực, kéo dài, dầu có xuyên qua lực tiếng tim đập. Tại máy móc, huyết nhục, thực vật hỗn tạp mà thành cỗ xe chỗ sâu vang lên. Phảng phất ngủ say vạn năm vực sâu cự thú mở hai mắt ra. Nhiễu sóng chiến xa đèn xe phát sáng lên, có đồ vật gì ngay tại chậm rãi tỉnh lại. Ba tên người chơi bỗng nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt khó chịu. Loại kia bị quái vật nuốt vào trong bụng, bị ép co rúm lại đang ngọ nguậy tràng đạo bên trong dị dạng cảm giác càng thêm mãnh liệt, để bọn hắn tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Nhất định phải kiềm chế bản năng, cưỡng ép nhịn xuống công kích cách cũ, thoát đi ma sao xúc động. Hậu phương Long cũng ý thức được cái gì. Đến từ võ đạo gia trực giác nói cho hắn biết, phía trước chiếc kia hình thù cổ quái chiến xa, uy hiếp đẳng cấp bỗng nhiên lên cao. Một cỗ cuồng bạo dữ tợn, hỗn loạn tà ác, tràn ngập không có tận cùng ăn thôn phệ đồng hóa dục vọng. Đồng thời lại ôn hòa yên tĩnh. Sinh cơ giạt giáo, khí tràng, chính lấy nhiễu sóng chiến xa làm trung tâm, không ngừng kéo lên, thần tính sinh vật sao? Long chân mày hơi nhíu lại, trung tâm thành tụ họp thiên hình vạn trạng trò chơi nhân vật. Trong đó không thiếu mang theo thần tính, thậm chí trực tiếp liền là thần minh nhân vật. Thần tính sinh vật đối với phàm tục giống loài, xác thực có ưu thế áp đảo. Cái trước vô ý thức phóng thích ra thần tính uy áp. Đủ để cho nhỏ yếu sinh linh toái tâm nứt ra gan. Thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ. Còn nếu là đem thần tính uy áp có ý thức địa tập trung phóng thích, hình thành thần uy, cũng có thể trong chiến đấu đối cường đại phàm tục sinh mệnh tạo thành ngắn ngủi chấn nhiếp. Bất quá, trước mắt nhiễu sóng chiến xa chỉ là đồ cụ thần tính. thần lực cường độ cũng không có đạt tới vô biên vô bờ mênh mông thâm hậu đẳng cấp. Hoàn toàn có đánh, huống chi, long trong đôi mắt, bỗng nhiên dâng lên tên là chiến ý, hừng hực hỏa diễm. Liền xem như thần tính sinh vật lại như thế nào. Tại mảnh này bị cách ly cấm tiệt số liệu không gian bên trong. Số liệu chỉnh thể cường độ, số liệu chuyển vận công suất, đối số liệu vận dụng hiệu suất, mới là quyết định mạnh yếu mấu chốt. Thiên truy bách luyện, tại vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong trưởng thành võ đạo gia không sợ hãi. Liền xem như thần, cũng oanh sát cho ngươi xem. Tên là Hadoken màu thương lam quang cầu bị tiện tay oanh ra. Ven đường hấp thu nhào tới trước mặt cuồng phong. Không ngừng mở rộng bành trướng. Hướng về nhiễu sóng chiến xa chạm đuôi mà đi. Mà long mình, thì nửa ngồi xuống dưới. Đồng tính cách đấu phục cùng màu đỏ khăn trùm đầu liệt liệt phất phới. Khổng lồ khí bầy biện ra như vòi rồng cụ tượng hóa. Thăng, thiên hạ võ công gia thăng long. Tại tất cả cách đấu chiêu thức bên trong, thăng long quyền không phải uy lực lớn nhất, không phải tốc độ nhanh nhất, thậm chí đều không phải thực dụng nhất. Chiêu này trước giao quá dài, sơ hở quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội trong nháy mắt phòng ngự. Triển khai một đoạn như gió bão mưa rào công kích, triệt để đánh mất tất cả ưu thế. Long, nhưng là, giản dị tự nhiên, chất phác đáng tin. Giống như dãi dầu xương gió rèn luyện ngàn năm bàn thạch bình thường. Hằng cổ không hỏng, thăng long quyền, vĩnh viễn là đấu sĩ đối mặt không biết cường địch lúc không hai lựa chọn. Quyền, cuối cùng một chữ giống như chuông đồng rơi xuống đất. Long một cước đạp ở trần xe, đem Kula cố ý ngưng kết lên nặng nề tầng băng đều đạp nát. Liên đới cả chiếc xe đầu xe đều trùng điệp chìm, đuôi xe cao kiều. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ trần xe biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu trắng tàn ảnh tại hai chiếc cấp tốc hành xử chiến xa ở giữa. Đi ngang qua hơn 10 mét khoảng cách, đi tới nhiễu sóng chiến xa đuôi xe. Mắt trần có thể thấy xoay chuyển cấp tốc khí lưu, ngưng kết tại cái kia từ đuôi đến đầu thiết quyền chung quanh. Xé rách không khí, vỡ nát cát đá, đem vốn là nhỏ xíu bụi bặm lại lần nữa ép thành bụi phấn. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ tại ba tên người chơi trong lòng. Hoàng hôn kỵ sĩ hai mắt thất thần. Trong đôi mắt chiếu ra hai cái thuần trắng thập tự đồ án. Cả người khí chất đột nhiên mà biến. Chất phác, ngốc trệ, chết lặng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lạc Nhật Dung Kim cũng giống như thế. Bộ ngực của hắn hướng hai bên mở ra. Lộ ra nửa máy móc nửa huyết nhục nhân tạo thân thể hóa nội tạng. Tại ở trong đó, chung quanh quanh quẩn lấy một vòng quýt ngọn lửa màu đỏ lò động lực trái tim càng dễ thấy. Làm hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn cùng kình ca tổ chức thành viên. Trên người bọn họ đều có các át chủ bài. Nhưng là tựa như đấu địa chủ bên trong không ai sẽ lên tay ném vương nổ đồng dạng. Những này lá bài tẩy tính đặc thù cùng tác dụng phụ. Quyết định bọn hắn chỉ có thể ở thời khắc quan trọng nhất sử dụng. Vô tiền khoáng hậu đại nguy cơ, nữ vu trong cổ họng phát ra một trận rên rỉ. Nàng đem mấy cái chứa màu lam nhạt ma lực dược thủy ống nghiệm cũng cùng một chỗ. Dùng ma thuật chi thủ nhổ đi nắp bình, ừng ực đem tất cả ma lực dược thủy một uống mà xuống. Quá lượng ma lực tràn ngập mạch ma thuật, dẫn phát hỗn loạn cùng phá hư. Nổi gân xanh, mau mạch máu bạo liệt. Hai tay làn da che kín đỏ nhạt máu tươi. Gương mặt biên giới thậm chí mọc ra nhàn nhạt vảy màu xanh. Nữ vu gia tộc tiên tổ đã từng cùng nửa huyết long duệ thông ra. Gia tộc trong huyết mạch ẩn giấu yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính cự long huyết mạch. Cái này mờ nhạt một huyết thống sớm tại mấy đời trước đó. Liền không thể sẽ giúp gia tộc tốt hơn địa có được thân cận nguyên tố năng lực. Chỉ có tại tiếp xúc lượng lớn ma lực lúc mới có thể hiển hiện. Để thành viên gia tộc trở nên rất nhỏ khát máu bạo ngược. Đánh mất lý trí, giống như dã thú, gia tộc trưởng bối coi như là một loại nào đó không thể tuyên dương sỉ nhục. Nửa máu chính là đến 1/8 long tộc hỗn huyết. Đều là cường giả biểu tượng, mà càng cấp thấp hơn cấp hỗn huyết, thì bị chính là nô lệ. tạp chủng cùng khẩn cấp lương thực, không còn được tôn kính sùng bái, ngược lại lọt vào Long tộc cùng cường đại pháp sư xem thường miệt thị. Nhưng bây giờ, thực sự không phải so đo cái gọi là gia tộc vinh dự. Thời khắc, gương mặt mọc ra lân phiến nữ vu nhanh chóng đọc lên một đoạn tối nghĩa thâm ảo chú ngữ. Trên bầu trời hiện ra một tòa màu đỏ sậm hình tám cạnh pháp trận hình chiếu. Hình tám cạnh pháp trận mỗi một góc bên trên đều lơ lửng một cây đoản kiếm, kỹ năng tên: Hổ phách kiếm ấn, loại hình: Linh năng, đặc hiệu: Ngược dòng phong, niệm tụng chú ngữ, triệu hoán pháp trận, làm một cái cá thể sinh mệnh tại thời không phương diện sinh ra dừng lại, tiêu hao 20 Long tộc tinh huyết, 1000 điểm điểm linh lực, thời gian cooldown 72 giờ, sử dụng điều kiện: Long tộc huyết mạch ghi chú, chỉ hướng sinh mệnh đẳng cấp càng cao, ý chí càng mạnh, thất bại xác suất càng lớn. Sau khi thất bại đem lọt vào phản phệ trừng phạt ghi chú, chỉ hướng mục tiêu càng yếu, thì ngược dòng phong tiếp tục thời gian càng dài. Cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại một cái ngược dòng phong đối tượng ghi chú. Long tộc gia đình quan niệm mờ nhạt. Con non tại tuổi tròn 20 tuổi sau liền sẽ bị mẫu long giao trách nhiệm rời đi lãnh địa. Nếu không sẽ bị coi là tân sinh uy hiếp, lọt vào đồ sát. Nhưng trước đó, mẫu long sẽ thề sống chết bảo hộ con non. Giống nhau bảo vệ sinh mệnh của mình cùng tài phú. Một chút tình thương của mẹ phá lệ mãnh liệt loài rồng. Thậm chí sẽ sử dụng đại giới to lớn hổ phách kiếm ấn pháp thuật. Đến bảo hộ những cái kia sắp gặp tử vong. Tạm thời tìm không thấy giải cứu phương pháp con non. Các nàng cũng không biết. Cái này nhất pháp thuật là nhưng thật ra là đế quốc bán long pháp sư nghiên cứu phát minh cũng tung ra ngoài. Dùng cho trợ giúp đội thám hiểm dễ dàng hơn địa đồ long. Dùng cái này đến báo thù long tộc đối long duệ lâu dài nô dịch. Cùng đối đế quốc trường kỳ cướp đoạt. Đến từ dị vực long duệ độc môn pháp thuật. Tại số liệu này hóa thế giới bên trong vẫn như cũ có hiệu quả. Theo đoàn kiếm từng chui chìm vào pháp trận. Long tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Phảng phất bị ném vào hồ phách. Xu hướng đứng im. Mơ tưởng. Kula khẽ quát một tiếng. Hai tay triển khai. Cực hàn khí đông hóa thành mũi nhọn mưa đá. Từ trên xuống dưới xuyên qua pháp trận. Rời hướng chiến xa. Phốc. Lọt vào vỡ tan pháp trận phản phệ nữ vu phun ra một ngụm mang theo tính ăn mòn chất máu tươi. Tưới đánh vào trong xe dây leo bên trên. Dâng lên một trận sương mù. Nàng có thể cảm giác được đầu não đang nhanh chóng nóng lên. Lý trí như là thác nước chảy ra đại não. Không chỗ phát tiết ma lực. Trước đây là khô cạn, sau đó quá phận tràn đầy mạch ma thuật bên trong phun trào. Để thân thể của nàng run không ngừng run rẩy, làn da như khô héo báo chí da bị nẻ phá toái. Vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn lý lẽ, phá hư, ôm, tiếp nhận, vĩ đại, lý giải, máu tươi, phụng nạp, nữ vu hai mắt vô thần tự lẩm bẩm bị đột ngột đánh gãy. Một con trắng noãn hơi mờ mập trùng từ trần xe rủ xuống đến. Mở to miệng khí, cắn một cái vào nữ vu cái cổ. Đó cũng không phải công kích. Lạc Nhật Dung Kim rõ ràng trông thấy. Mập trùng hơi mờ trong miệng. Tuôn ra đại lượng sền sệt. Mang theo nồng đậm mùi thuốc nước bọt. Đem nữ vu đầu ngâm ở bên trong. Đến từ vô cấu dung lô cửa hàng bình phục tâm trí ma dược. Vậy mà có hiệu quả. Phiền lòng ngạt thở cảm giác, cùng nôn mửa xúc động, thành công đem nữ vu từ những cái kia mạch ma thuật gần như sụp đổ lúc nhìn thấy kinh khủng huyễn tượng bên trong. Lôi kéo ra, ngàn vạn côn trùng kêu vang trùng điệp trùng hợp, phát ra uy nghiêm túc mục rộng lớn thanh âm, vây lại mệt mỏi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, đến một ngụm đông bành đặc biệt uống tắm một cái dạ dày đi. Leviathan não trùng đã hoàn thành đối chiến xa toàn bộ bộ phận điều chỉnh thử. Nó dựa theo tạo vật chủ lý ngang ác thú vị. Nói một câu nó cũng không lý giải lời kịch. Chỉ huy con kia mập trùng buông ra nữ vu đầu. Rút về trần xe. Bổ. Đầu đầy nước bọt nữ vu phồng lên miệng. Phun ra trong miệng lưu lại nước bọt. Nháy nháy mắt. Trong trẻo đôi mắt bên trong đều là không biết xảy ra chuyện gì mê mang. Leviathan não trùng cũng không có đối cái này không lông giống cái tinh tinh thực hiện càng nhiều lưu ý. Nhân loại tại tân sinh não trùng nhìn đến đều là xấu xí dụng lông tinh tinh. Đương nhiên, tạo vật chủ là không giống. Vạn vật quy nhất huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ. Là trời, là đất, là thế gian duy nhất chân thần. Xa xa không phải dụng lông tinh tinh có thể so sánh. Dây leo kéo dài, huyết nhục bành trướng, nhuyễn trùng dị hóa. Tất cả linh bộ kiện tại Leviathan não trùng điều khiển mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lệnh cả chiếc chiến xa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như Lý Ngang rất sớm trước đó cũng đã nói như thế. Hai cái sinh mệnh tại đẳng cấp tương cận tình huống dưới. Càng nhiều chất lượng mang ý nghĩa càng nhiều có thể điều động tài nguyên. Càng lớn thể tích mang ý nghĩa rộng lớn hơn nhưng điều phối không gian cùng càng toàn diện công năng. Nhân loại hình thái hạ hắn tài giỏi sự tình có hạn. Nhưng khi hắn chi phối lên một cỗ sinh vật xe tăng chiến xa thời điểm. Tình huống, liền triệt để khác biệt. Hắn chỉ huy não trùng. Não trùng thì khống chế Leviathan tất cả bộ phận. Oanh, bị tiếp xúc trói buộc long. Cuối cùng vẫn đem nắm đấm đánh vào nhiễu sóng chiến xa đuôi xe. Chính như hắn dự đoán bình thường. Võ đạo ra khi đánh tan chiến xa đại lượng linh bộ kiện. Đuôi xe nhổng lên thật cao. Vừa mới sinh trưởng ra gai lưng khôi giáp. Còn không có triệt để hong khô. Như cũ quá mềm mại yếu ớt. Ngăn cản không được một quyền này. Khôi giáp phía dưới sinh vật chất khí quan. Cũng đồng dạng bị bạo lực đánh bay. Ở giữa không trung bị long khí lưu cuốn vào. Ép là bột mịn. Vô dụng. Thân xe bên trong truyền đến ngàn vạn côn trùng kêu vang rít lên. Vô số cây tinh tế dây leo từ chiến xa cái bệ. Hai bên bắn bay ra. Tinh chuẩn tiếp được không trung còn có cứu vớt giá trị linh bộ kiện. Bỗng nhiên kéo về. Nương theo lấy một trận huyết nhục nhúc nhích. Cấp tốc khép lại như lúc ban đầu. Tân sinh trùng tộc đơn vị. Ngay tại bằng tốc độ kinh người. Nhanh chóng trưởng thành. Nó bên ngoài thân gai ngược khôi giáp trở nên cứng cỏi ương ngạnh. Thân thể hai bên sinh vật chất pháo đài bổ sung tốt đạn pháo. Dây leo cùng huyết nhục. Máy móc ở giữa dung hợp trở nên chặt chẽ không thể tách rời. Tiềm ẩn tại chiến xa chỗ sâu to lớn trái tim là cỗ xe cung cấp liên tục không ngừng bành trướng năng lượng. Não trùng là đầu của nó. Máy móc là nó khung xương. Dây leo là kinh mạch của nó. Huyết nhục là nó nền tảng. Lòng phảng phất cảm nhận được càng thêm mãnh liệt uy hiếp. Hắn dẫm đạp tại Kula tạo nên ra khối băng xe sẻng bên trên. Phòng ngừa mình bởi vì rời đi cỗ xe mà bị phán thua. Lần nữa trầm xuống. Bày ra vĩnh viễn sẽ không quá hạn thức mở đầu. Thăng long quyền. Vô dụng. Côn trùng kêu vang rít lên trận trận. Leviathan chiến xa hai bên thân thể kéo dài tới ra. Lộ ra hơn 10 cây hình dạng không đồng nhất nhiễu sóng họng pháo. Mỗi cái họng pháo bên trong chỗ lắp đạn pháo. Quyết định bởi tại cấu thành họng pháo trùng tộc đơn vị. Họng pháo đều là hoạt hóa trùng hoặc là hoạt hóa trùng nào đó một bộ kiện. Thông qua chiến xa cái bệ bên trong phức tạp đường ống. Hấp thụ đạn pháo. Phanh phanh phanh phanh. Họng pháo tơ lụa địa chuyển hướng phía sau. Cùng nhau khai hỏa. Màu xanh sẫm nọc độc túi cua ở giữa không trung nổ bể ra đến. Tính ăn mòn chất lỏng hòa tan long cách đấu phục. Ở người phía sau cứng cỏi trên da bị bỏng ra mảng lớn bạch ban. Gai thân rảo dây leo nhìn qua liền là một mảnh giống tán đạn màu nâu hạt giống. Bọn chúng mang theo Lý Ngang ban cho vi lượng thần lực. Vừa rơi xuống tại long trên thân. Liền cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Sinh trưởng ra tinh mịn dây leo. Lẫn nhau xen lẫn, muốn đem long rảo sát chí tử. Liền xem như trưởng thành châu phi tượng cũng sống không qua 3 giây dây leo rảo sát. Bị long cơ bắp chấn động, liền đều băng liệt, đã mất đi hoạt tính. Nhưng che giấu tại gai thân rảo dây leo màu nâu hạt giống bên trong bào tử túi. Vẫn như cũ còn sót lại tại long cơ bắp mặt ngoài. Làm Lý Ngang trước mắt vũ khí sinh vật danh sách bên trong một viên. Bào tử có khá nhiều biến thể, trong đó một chút có thể lớn diện tích khuếch tán, phát dục thành lục sắc cây, tịnh hóa không khí, cải tạo hoàn cảnh, một chút thì có thể ô nhiễm thổ địa, thủy nguyên, để mặt đất mọc đầy mang độc chói lọi cây nấm hoặc địa y, mà Leviathan chiến xa phát ra bắn ra bào tử. Công năng thì càng thêm đơn giản. Khụ khụ, long ho kịch liệt thấu bắt đầu, vung vẩy đến một nửa thăng long quyền tự sụp đổ. Hô hấp của hắn chặng đường, ngàn vạn bào tử thật sâu đâm vào huyết nhục. Tại còn sót lại vi lượng thần lực tác dụng dưới, dã man sinh trưởng, tùy ý khuếch tán, long ý đồ dùng, khí, cùng võ đạo ra cơ bắp rung động, đến ngăn cách ảnh hưởng. Nhưng làm như thế kết quả chính là để thành hình bào tử bồ công anh phá tan đến. Thuận đường hô hấp, xâm nhập phổi, thời gian nháy mắt, mũi miệng của hắn bên trong liền đã tuôn ra đại lượng màu trắng sương mù trạng bột phấn. Mỗi lần hô hấp, đều giống như tại kéo động tàn tạ ống bể. Long khôi ngô thân thể ngã sấp xuống dưới. Trùng điệp rơi xuống tại băng chất xe sẻng bên trong. Dù là như thế, vị này võ đạo ra đôi mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên chiến ý. Phảng phất muốn bắn ra hỏa diễm. Thiêu chết trong không khí hạ độc tiểu nhân hèn hạ. Giao ra cỗ xe, Leviathan thanh âm sắc nhọn mà chói tai. Không có cam lòng long nắm chặt song quyền. Nhưng khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn đồng dạng ho ra xương mù trạng bột phấn thô bạo gạch đá cùng Mary Rose. Long có dự cảm Kula dùng băng khẩn cấp cho mình làm cái hô hấp mặt nạ. Nhưng hai tên đồng bạn cũng đã trúng chiêu. Đặc biệt là Mary Rose. Cặp mắt của nàng trống rỗng. Tay phải còn cầm một thanh sắc bén đoản đao. Nằm ngang ở mình tinh tế trên cổ. Đến từ lạc nhật dung kim cyber võ đạo thao tiến con rối bí thuật. Vẫn tại phát huy hiệu quả. Ngàn vạn không cam lòng tại long trong lòng chảy xuôi mà qua. Hắn nắm chặt song quyền. Sau đó lại chậm rãi buông ra. Xuống xe đi. Kula ngập ngừng miệng môi dưới. Vừa muốn nói gì, lại muốn nói lại thôi. Nàng quăng lên liều mạng ho khan điên cuồng gạch đá cùng hai mắt vô thần Mary Rose. Theo long cùng một chỗ, nhảy xuống cao tốc hành xử cỗ xe, dọc theo vừa mới chế tạo ra băng tinh thang trượt, giảm tốc lấy bình an trượt đến mặt đất. Con đường phía trước, bọn hắn có thể trông thấy nhiễu sóng cỗ xe chính như là dã thú mở ra đuôi xe miệng rộng. Phun ra dây leo, đem nguyên bản thuộc về bọn hắn cách đấu ra chiến xa kéo vào rác hút. Trắng trợn nhấm nuốt, còn lại chiến xa đều là Leviathan chất dinh dưỡng. Nếu không phải tạo vật chủ không có chỉ thị, Leviathan não trùng thậm chí đều nghĩ trực tiếp đem kia bốn tên cao năng sinh mệnh lưu lại. Khiến cho triệt để hóa vì mình một bộ phận. Sinh sôi, khuếch trương, nuốt, hướng huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ dâng lên vĩnh vô chỉ cảnh thành kính trung thành. Đây là khắc vào tất cả binh khí sinh vật trong gen thiết luật. Sống sót sau tai nạn Kula cũng không hiểu biết điểm này. Những cái kia vì góp đủ chiến xa vật liệu, ở trung tâm thành hối hả ngược xuôi, tham gia to to nhỏ nhỏ cách đấu tranh tài gian khổ hồi ức không khỏi xông lên đầu. Để Kula vô ý thức mở miệng nói. Long, chúng ta thua, ta biết. Long bịt lại miệng mũi ho khan. Màu trắng bào tử từ khe hở bên trong không ngừng trượt xuống. Trên bầu trời vang lên máy bay trực thăng cánh quạt tạp âm. Kia là ngay tại chạy tới chữa bệnh đội ngũ. Ta võ đạo còn chưa đủ tinh tiến. Long xoay người. Khôi ngô thân ảnh tại ánh nắng khuất bóng bên trong lộ ra càng thêm nặng nề. Thật xin lỗi. Không phải lỗi của ngươi. Kula muốn an ủi thất lạc chiến hữu. Lời đến khóe miệng. Lại chỉ có thể nói ra khô cằn an ủi. Cái kia. Ngươi không phải đã nói sao. Chân chính võ đạo gia sẽ ngã xuống. Nhưng sẽ không thất bại. Thất bại, đều không phải chân chính võ đạo gia. Lắp ba lắp bắp hỏi sứt sẹo an ủi để Long có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cười khổ ho khan. Bàn tay gãi gãi màu đen tóc ngắn. Cảm ơn ngươi. Vị này cách đấu ra biểu lộ rút đi hổ thẹn. Trở nên kiên nghị mà trầm ổn. Đây là ta một lần cuối cùng mềm yếu rồi. Năm tiếp theo chiến xa tranh tài trước. Ta nhất định sẽ lĩnh ngộ cuối cùng cấp áo nghĩa. Evil Real, cách chương.